chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Nhiếp Thần. Ta hận ngươi, quá phận nha. Một trận tê dại cảm giác như là như dòng điện chảy qua toàn thân. Khiến Ngao Lam nhất thời cảm giác được một trận thư sướng cảm giác. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng long hình trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi có một chút phát hồng. Vì cái gì ngươi luôn luôn có thể tìm ra loại này cổ quái quái huyệt vị a? Càng quan trọng hơn là, thì liền Ngao Lam đều không biết mình trên thân thể thế mà còn có như thế một cái kỳ quái huyệt vị. Mà như là tràn đầy điện đồng dạng, một trận kỳ diệu cảm giác chảy qua thân thể về sau. Ngao Lam đúng là cảm giác được tốc độ của mình cũng đã nhận được bay vọt tính tăng lên. Siêu, phong theo bên cạnh xẹt qua. Ngao Lam tốc độ đúng là trong nháy mắt đề cao trọn vẹn nhiều gấp mấy lần. Thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Ngồi tại trên thân rồng Sở Thanh Nguyệt ôn nhu ngồi tại Nhiếp Thần trong ngực. Hai người chẳng những không có bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là tại mát lạnh trong gió cảm giác được cực kỳ dễ chịu. Có thể bắt lấy Ngao Lam đuôi rồng phồn hoa thánh nữ liền hoàn toàn khác biệt. Đế lăng bên trong tình huống cực kỳ cổ quái. Chẳng những không gian chi pháp không cách nào sử dụng, thì liền ngự phong phi hành đều sẽ tiếp nhận cực kỳ bàng bạc áp lực. Cho nên nàng một mực không có cơ hội ngồi lên Ngao Lam trên thân. Cùng Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai người chen một chút. Nguyên bản ngược lại khá tốt, nhưng cái này bỗng nhiên ở giữa gia tốc, lại khiến phồn hoa thánh nữ hoàn toàn trở tay không kịp. Gió lốc không ngừng theo hai bên cấp tốc xẹt qua, kim hoàng sợi tóc trong gió không ngừng tung bay xốc xếch. Thì liền khinh bạc quần áo cũng trong gió không ngừng đung đưa. Mà mấu chốt nhất là, thân ở không trung, phồn hoa thánh nữ toàn lực dùng một cái tay khác ngăn chặn váy. Khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn đỏ lên. Rốt cuộc nếu như ép không được, Nhiếp Thần, ta hận ngươi. Chỉ tiếc, phồn hoa thánh nữ tiếng gọi ầm ĩ rất nhanh liền tại gió này bên trong lộn xộn. Tan theo gió, mà theo Ngao Lam tốc độ đột nhiên tăng trưởng. Những cái kia không thể kịp phản ứng đại đế thi thể lập tức liền bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt. Nguyên bản cực kỳ nghiêm mật vòng vây. Đúng là bị cứ thế mà vỡ ra một đầu vết nứt. Bốn phía bao phủ gió lốc bị nhẹ nhõm lướt qua. Sau cùng cái kia phiến đại môn cũng đã đang ở trước mắt. Giật phong đế tôn vẫn bị một mực vây ở huyền cơ kỳ bàn chỗ diễn hóa xuất tiểu thế giới bên trong. Hắn rõ ràng đã tức giận. Không ngừng muốn tránh thoát đi ra. Ngăn cản Nhiếp Thần đám người tiến lên. Đế tôn lực lượng kinh khủng vượt xa quá tưởng tượng. Cho dù là huyền giai bàn cơ phẩm giai cực cao, thế mà cũng khó có thể đem triệt để khống chế lại. Thời gian đã không nhiều lắm. Lão bà, chuẩn bị cùng một chỗ động thủ. Nhìn qua cái kia giường như kiên cố vô cùng cửa lớn. Nhiếp Thần cao giọng nói. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Tản mát ra một tia lạnh lùng khí tức. Ngao Lam tốc độ như cũ đang thong thả tăng tốc. Mắt thấy, khoảng cách cửa lớn đã càng lúc càng gần. Tại cái khác góc độ xem ra, dường như đã lập tức muốn đụng vào cửa lớn phía trên. Mà ngay tại lúc này, Nhiếp Thần trên thân đột nhiên hiện lên lên bàng bạc uy thế. Bạch Vũ Pháp Tướng, đến từ hệ thống thương thành Bạch Vũ Pháp Tướng, cùng tự thân chỗ triệu hồi ra kim sắc Pháp Tướng đồng thời xuất hiện tại giữa không trung. Hai đạo Pháp Tướng không chút do dự dốc hết toàn lực nghiền ép xuống. Mà Sở Thanh Nguyệt, cũng là tại lúc này xuất thủ. Một kiếm chém ra, trùng thiên kiếm mang lôi cuốn lấy vô tận hàn ý. Hướng về cửa lớn chém xuống một kiếm. Một kiếm này chỗ lôi cuốn lẫm liệt đế uy. Dường như có thể đem hết thảy ngưng kết thành tảng băng. Sau đó triệt để xé nát. Phồn hoa thánh tượng, không có tiến hành qua câu thông. Một tay nắm lấy Ngao Lam đuôi rồng. Một tay ngượng ngùng vô cùng che váy phồn hoa thánh nữ cũng là xấu hổ giận dữ khó nhịn hô to lên. Tiếng, trên bầu trời quang mang đại thịnh, uy áp từng trận, ba người hợp lực lại là đồng thời nghiền ép mà đến. Hai tôn đại đế, lại thêm chi Nhiếp Thần có thể xưng bật hách giống như vượt xa quá cùng cảnh lực lượng kinh khủng. Mạnh mẽ trùng kích lực, đúng là trong nháy mắt khiến cửa lớn một trận lắc lư. Thêm ít sức mạnh, Nhiếp thần nhấc chỉ ở giữa, kim sắc pháp tướng bạo phát ra toàn lực. Rốt cục, cái kia phiến đại môn đúng là được mở ra một cái khe hở. Trên đó lưu chuyển phong ấn phù văn cũng trong khoảng thời gian ngắn phá nát. Loại cơ hội này, nhất định phải bắt lấy. Những cái kia huyền ảo đường vân không ngừng câu thông lấy lẫn nhau. Cũng dò ra sợi tơ tựa hồ muốn chữa trị liên tiếp. Khiến cửa lớn một lần nữa khép kín. Nhưng ngay tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trong khe hở. Ngao Lam cũng triệt để bạo phát ra tốc độ cao nhất. Một đạo long ngâm âm thanh quanh quẩn tại đế lăng chỗ sâu. Mặc dù lớn cửa chỗ rộng mở khe hở đã càng lúc càng tiểu. Ngao Lam lại bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ. Giống, tại cửa lớn mắt thấy liền đem khép kín trước một khắc. Ngao Lam đúng là nắm lấy thời cơ, vọt thẳng vào trong đó. Bành, một tiếng, cửa lớn đột nhiên khép kín, mà Ngao Lam cũng rốt cục thành công tiến vào. Chỉ có nguyên bản nắm lấy Ngao Lam cái đuôi phồn hoa thành nữ rơi vào phía sau cùng. Đại cửa đóng lại một khắc, người ngược lại là tiến nhập trong đó. Nhưng trên chân quý giày thêu lại trực tiếp bị kẹp lấy. Ai u, phồn hoa thành nữ một cái lảo đảo trực tiếp lăn xuống tới. Giày thêu bị cửa kẹp ở. Thân thể cũng lăn vài cái ngã trên mặt đất. Một cái trong suốt trắng nõn chân ngọc trần trụi. Đã không có giày. Rốt cục tiến đến ô ô tương đương, phồn hoa thành nữ cái mũi chua chua. Cảm giác kém chút không có trực tiếp khóc lên. Thân là thánh địa bên trong thành nữ. Một phương đại đế cường giả, trừ bỏ bị Sở Thanh Nguyệt khi dễ bên ngoài, khi nào chật vật như thế qua, hiện tại giày không có, mới vừa rồi còn kém chút đi hết, lần này đế lăng chuyến đi, cũng quá khó khăn chút a. Thánh nữ tỉnh táo, nhiếp thần cũng bị phồn hoa thánh nữ cái này làm bộ đáng thương ánh mắt chọc, cười, không khỏi an ủi, rốt cuộc liên đới tại Ngao Lam trên thân cũng không kịp. Tại nguy cơ tứ phía đế lăng bên trong bị lơ lửng giữa không trung một trận loạn lắc. Đích thật là có chút thảm. Cũng không biết phồn hoa thánh nữ đến cùng là cái gì thể chất. Rõ ràng kế thừa thánh địa thánh nữ thần thánh uy nghiêm. Có vẻ giống như mỗi lần bị thương này đều là nàng. Ngao Lam cũng hóa thành hình người. Vội vàng sờ lên chính mình tiểu đuôi rồng. Phồn hoa thánh nữ vừa mới đáng thương không được. Nhưng cái đuôi một mực bị dắt lấy, nàng cũng đau không nhẹ a. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng bốn mắt nhìn nhau. Phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam đồng bệnh tương liên, hận không thể ôm lấy đối phương lẫn nhau khóc lớn một trận. Giống, mà ngay tại lúc này, phía ngoài giật phong đế tôn phát ra gầm lên giận dữ. Triệt để tránh thoát huyền cơ kỳ bàn trói buộc. Đông đảo đại đế thi thể tại hắn dẫn dắt phía dưới không ngừng lộn xộn tuôn hướng cửa lớn. Nhưng đến trước cửa, bọn họ lại đồng thời dừng bước. Thậm chí thì liền xuất lĩnh chúng đế tại ngay phía trước giật phong đế tôn cũng đồng dạng ngừng lại. Cái kia bao trùm lấy huyết mang ánh mắt nhìn chăm chú cửa lớn. Lại một bước cũng không có tiếp tục tiến lên. Xem ra bọn họ đích xác sẽ không tiến nhập cánh cửa này. Nhiếp thần thở phào một hơi. May mắn, tình huống cùng mình dự liệu một dạng, nhưng là, có điều, đến tột cùng là cái gì, làm đến đế lăng bên trong phát sinh như thế dị biến. Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt đồng thời, liếc nhìn hướng bốn phía, cửa lớn bên trong một mảnh đen kịt, phảng phất giống như thâm uyên giống như tùm phát lạnh, mà liền tại hắc ám chỗ sâu nhất, nhiếp thần rốt cục thấy được một đạo quang mang. Một khỏa kim hoàng tiểu cầu lóe ra thánh khiết quang mang. Chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi theo chất lỏng màu vàng óng. Chỉ là hiện tại, cái này kim sắc tiểu cầu lại như là đụng phải hủ thực đồng dạng. Toát ra từng tia từng sợi máu đỏ tươi sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.